Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 358 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Quảng Ninh và bạn đã gửi tin về kể cho chúng ta nghe một câu chuyện khi mà gia đình của bạn dọn về căn nhà cũ, mà khi lúc đó căn nhà cũ vừa mới xây dựng xong. Nhưng hiện tại thì gia đình bạn đã qua ở một căn nhà khác và căn nhà cũ này đang rao bán các bạn. Và chuyện này xảy ra cách đây khoảng 7 năm trước. Lúc đó thì ba mẹ bạn xây dựng căn nhà này rồi xong rồi là dọn vào. Tuy nhiên là cũng có một số vật liệu, chẳng hạn như là cái cửa chính để bước vô nhà. Ở ngoài sân là có cửa rào rồi. Và cửa chính này ba bạn đặt ở trên Hà Nội, người ta chưa có giao. Thành ra là lúc dọn vào thì nhà của bạn trống hơ trống hắt cái cửa chính à. Nhưng mà do là thời điểm đó khu vực của bạn ở cũng không có trộm cắp gì hết, thành ra là gia đình cũng yên tâm. Và trước khi dọn vào thì bà nội của bạn cũng có xuống để mà cúng kiến, cũng kỹ càng dữ lắm mới dọn. Và khi mà đi vào ở trong cái ngôi nhà này, cái ngày đầu tiên, cái đêm đầu tiên luôn á, là ba bạn đã bị đánh thức bởi một cái tiếng kêu văng vẳng. Và lúc mà xây dựng thì xây dựng là một trệt, một lầu. Ở trên lầu là gồm hai phòng. Một phòng là cho ba mẹ bạn, một phòng là hai chị em gái của bạn ở các bạn. Thì lúc mà ba đang ngủ tự nhiên ba nghe cái tiếng kêu nó văng vẳng trong đêm vậy đó, thì ba mới giật mình thức dậy. Thì ba nghĩ rằng ủa giờ này khuya tối dữ lắm rồi mà sao mà ai kêu vậy ta. Thì khi mà nghe tiếng văng vẳng đó, ba bạn cũng có bước ra ở ngoài cái hành lang, cái lan can á, để mà nhìn xuống ở ngoài sân xem là có ai không. Nhưng mà khi bước ra ngoài nhìn á thì hoàn toàn không có một ai hết. Mà lúc đó rất là khuya, rất là tối rồi các bạn. Thì ba bạn mới nghĩ rằng ủa quái, trong khi là không có ai hết mà sao mình vẫn nghe tiếng văng vẳng ta. Thì ba bạn mới quyết định rằng là sẽ tự mình đi xuống dưới cái tầng trệt để đi ra ngoài coi. Tại vì nghĩ rằng là có thể mình đứng trên đây mình nhìn xuống mình thấy cũng không kỹ. Thì ba bạn mới đi ra khỏi phòng. Mà cái lúc mà ở trong phòng á, đi ra ngoài cái lan can đứng á, thì chỉ nghe tiếng văng vẳng thôi, chứ cũng không có rõ là cái tiếng kêu đó nó kêu cái gì nha các bạn. Thì cái lúc đó ha, ba bạn vừa bước ra khỏi phòng, bước tới cái cầu thang á, là ba nghe rất là rõ cái tiếng kêu đó luôn. Kêu là cô ơi, cô ơi. Mà khi mà nghe cái tiếng kêu như vậy á, thì ba bạn cũng không phải là cái người mà nhát đâu. Ba bạn cũng rất là can đảm, cũng không biết sợ ma quỷ gì hết. Cho nên ba bạn cũng kệ và cũng quyết định là sẽ đi xuống dưới. Nhưng mà khi vừa bước lại cái cầu thang để mà chuẩn bị bước cái bậc thang đầu tiên á, ba bạn nhìn xuống, ba bạn đã bị giật mình. Bởi khi mà ba bạn nhìn xuống á, là ba bạn đã thấy hai con mèo các bạn. Ở dưới nhà, ở tầng trệt ở dưới thì ba bạn có để một cái bóng đèn đủ sáng. Cho nên á, là khi mà ba bạn nhìn thấy hai con mèo này, mà đặc biệt á, là hai con mèo này nó đang thui thù lùi, mà bốn con mắt của nó phát sáng, giống như là nó sáng rực luôn. Và lúc này nó đang đứng ngay dưới chân cầu thang, nó nhìn lên, nó nhìn ba. Thì khi mà ba nhìn thấy nó thì ba cũng hơi giật mình, nhưng mà cũng không có sợ, tại vì nghĩ là con mèo nào hàng xóm nó vô nhà mình thôi, nhà không có cửa mà. Cho nên đó là ba bạn cũng kệ nó, nhưng mà nó cứ đứng đó và nó mở miệng ra nó kêu các bạn, cô ơi, thì ra là cái tiếng cô ơi là phát ra từ hai con mèo này. Thì lúc này ba bạn giật mình thiệt à, tại vì là mèo thì nó kêu là meo meo, hoặc là quá lắm là chúng ta nghe nó kêu giống như là tiếng em bé khóc thôi. Chứ đằng này là hai con mèo này nó lại kêu là cô ơi, cho nên là khi nghe là ba bạn giật mình và đứng hình trong vòng là gần một phút luôn. Tại vì lần đầu tiên nhìn thấy mà hai con mèo này nó đang thui mà con mắt nó lại phát sáng nữa, mà nó có vẻ như là nó không có sợ gì mình hết, nó đứng mà nó nhìn lên mình bình thường lắm kìa. Thì lúc đó ba bạn đã đứng hình trong vòng gần một phút, và khi mà đứng hình vậy ba bạn nói rằng là cái lúc đó ha, khi đó hả, cái người của ba lạnh nha, mà đặc biệt là cái đường xương sống á, giống như là có một cái luồng khí lạnh mà nó chạy dọc xuống, nó khiến cho ba bạn ớn hết người luôn. Và sau khoảng gần một phút á, thì ba bạn mới định thần trở lại để mà nhìn và cố gắng can đảm không sợ, vẫn quyết định là bước xuống các bạn. Nhưng khi mà ba bước xuống thêm một bậc nữa thì giống như là hang mèo này nó trơ trơ, nó không phải như là những con mèo khác mà nó thấy người á, thì nó sẽ chạy đúng không? Còn đằng này á, là nó cứ đứng trơ trơ, nó nhìn lên nó kêu cô ơi, cô ơi. Thì ba bạn mới tức, ba bạn mới lấy cái chiếc dép đang mang á các bạn, ba bạn mới chọi xuống. Mà khi mà chọi chiếc dép xuống á, tuy rằng trúng á, nhưng mà hai con mèo này nó cũng trơ trơ, nó ngược lại với những cái con mèo mà chúng ta biết. Các bạn thử lấy đồ, các bạn chọi thử đây là mèo nó chạy mất tiêu liền. Còn đằng này á là dẫu rằng chúng nó đó mà nó vẫn trơ trơ, nó đứng nó dòm các bạn, giống như là nó không có sợ, nó coi mình ra gì á. Thì ba bạn mới tức quá, ba bạn mới hả là chọi sao mà kỳ quá, mình chọi dép xuống vậy á mà nó cũng không chạy, mà nó cứ đứng nó dòm, nó liếc lên mình mà nó cứ kêu như vậy hoài. Thì ba bạn mới tức, ba bạn mới đi xuống nữa. Thì lúc này nha, là hai con mèo này nó từ từ nó đi lững thững nó bước ra cái cửa chính. Thì khi mà ba bạn bước xuống hết cái cầu thang rồi, nhìn ra ngoài cái cửa chính á, là ba đã thấy rõ ràng có một cái bóng đen, mà cái bóng đen này á là đứng ở ngoài nha, chứ không phải là đứng ở trong nhà nha các bạn, đứng ngay cái cửa chính luôn nhưng mà đứng ở ngoài. Thì lúc đó ba bạn thấy rõ nhưng không thấy được á, là cái gương mặt của người đó, chỉ thấy á, là từ trên xuống dưới đen thui thù lùi thôi. Và lúc mà ba bạn bước xuống á, thì hai con mèo này nó cũng vừa bước ra tới cái ngưỡng cửa chính bước vô nhà. Thì khi mà hai con mèo này nó bước hẳn ra ngoài rồi á, thì cái người đó với lại hai con mèo này biến mất tiêu các bạn. Thì lúc này là ba bạn sợ thật sự, và thấy ủa chỗ sao kỳ, thấy ghê quá. Thì ba bạn mới hả là coi xong rồi đi lên và cố gắng nằm xuống để mà ngủ. Nhưng mà cái chuyện này thì ba bạn không có kể lại cho ai trong gia đình nghe, sau này mới kể lại thôi các bạn. Thì cái đó là cái ngày đầu tiên. Thì qua khoảng 2 ngày nữa là cái ngày thứ 3 đó, là hôm đó đó là tự nhiên bạn đi học về thì bạn có hơi mệt trong người và bạn bị hành sốt các bạn. Lúc đó thì bạn cũng là mười mấy tuổi rồi, thì lúc mà hành sốt như vậy là bạn ngủ li bì luôn, bạn ngủ từ 8 giờ tối cho tới 1-2 giờ sáng, bạn không có ăn uống. Mà khi mà bạn bị sốt vậy đó, cho nên đó là mẹ bạn phải qua bên phòng của bạn để mà ngủ, và chị của bạn là sẽ qua bên kia ngủ phòng ba mẹ chung với ba, còn mẹ thì qua đây ngủ để mà chăm sóc bạn các bạn. Thì lúc mà bạn ngủ li bì vậy cho tới 2 giờ sáng là bạn bị giật mình. Mà do là mới nãy ngủ thì không có ăn uống, cho nên là cái lúc giật mình thì bạn cảm thấy là nó cồn cào, nó đói bụng quá. Thì bạn nhìn qua thì bạn thấy rằng mình đang nằm ở ngoài, còn mẹ mình thì nằm ở trong. Thì do là kế bên cái giường là giống như là cái tủ đầu giường các bạn, thì mẹ bạn có để nguyên một cái bịch bánh mì sandwich á. Thì bạn đói quá cho nên là bạn cố gắng bạn ngồi dậy để mà kê cái gói ở sau lưng, rồi xong rồi ngồi dựa vô trong cái gói đó rồi lấy bánh mì ra ăn cho đỡ đói. Thì cái lúc mà bạn đang ăn á, tại vì cái giường của bạn ha, cái giường bạn nằm góc này, thì ngay bên cái tường bên đây, có nghĩa là đối diện giường của bạn luôn, thì nó có là 4 cái ô mà giống như là, nếu mà nói là cái cửa sổ thì nó cũng không đúng, mà giống như là 4 cái ô mà ba bạn thiết kế, giống như là 4 cái ô này làm bằng kính có thể nhìn xuyên ra được bên ngoài các bạn. Mà cái phòng của bạn này thì ở trên lầu, thì lúc mà bạn đang ăn, bạn mới vô tình bạn nhìn qua cái kính đó đó, bạn thấy rõ có một cái gương mặt, mà cái gương mặt này là một cái gương mặt của một ông già các bạn, tóc bạc mà da hả bạn có thể nhìn thấy rõ, tại vì á là trong phòng của bạn là không hề tắt đèn, mẹ bạn mở đèn sáng trưng luôn, mà cái gương mặt này bạn nhìn rất rõ luôn là nhăn nheo hết trơn các bạn, nhăn nheo mà coi như là hai cái con mắt của ổng thì đen thui à, rồi xong rồi da ổng nhăn, mà nhìn cái gương mặt ổng khổ, nhìn cái gương mặt khắc khổ dữ lắm. Thì lúc đó bạn mới sợ, bạn mới là nghĩ rằng Có thể là do mình nãy giờ mình ngủ, mình ly bì quá, rồi bây giờ mình bị hoa mắt. Thành ra là bạn mới dụi con mắt các bạn. Bạn dụi con mắt rồi xong rồi bạn nhìn ra lại coi là có thấy nữa không. Thì khi dụi xong rồi á, nhìn ra vẫn thấy. Và cái người đàn ông đó, cái ông già đó nhìn bạn chằm chằm luôn. Nhìn bạn chằm chằm giống như là ổng đang dòm dòm miệng bạn, bạn ăn vậy đó. Thì bạn mới sợ, bạn mới sợ quá trời, bạn nói trời thấy ghê quá. Mà do là lúc đó thì bạn cũng còn nhỏ nữa. Rồi nhìn qua thì thấy mẹ mình đang ngủ, bạn cũng dám kêu. Lúc này thì bạn sợ dữ lắm rồi. Và bạn mới bỏ cái miếng bánh mì đang ăn dở đó lên trên cái bàn trở lại và bạn nằm xuống. Rồi xong rồi kéo cái mền để mà trùm khỏi mặt luôn, để mà cho là không có nhìn thấy cái ông đó. Thì khi mà nằm xuống trùm mền, bạn sợ dữ lắm các bạn, thì bạn nghe một cái tiếng. Mà cái tiếng này á, là nó giống như là nó kế bên bạn luôn. Bạn nghe rất là rõ là: cô ơi, cô, tôi đói quá cô ơi, cô, tôi đói quá. Cho bạn nghe hả, bạn sợ mà coi như bạn chùm cái mặt mà bạn run vậy nè các bạn. Bạn kéo kéo cái mền lên để chùm mà run hết trơn. Thì bắt đầu lại kêu bạn: cô ơi, cô, tôi đói lắm. Mà cái giọng của người đàn ông khàn đặc rất là ghê. Khi đó ha, bạn cảm giác như là có ai giật cái mền mình ở dưới chân á, mà giật mà không phải là giật mạnh, mà giật giống như giật nhẹ nhẹ, giống như là kêu vậy nè các bạn, kêu vậy nè, và vừa giật vừa kêu: cô ơi, tôi đói quá cô. Trời, bạn sợ hả, lúc này bạn không thể nào chịu đựng được. Mới nãy thì mình còn chịu đựng được, mà cái này là quá rõ rồi, cho nên đó là bạn đã hét lên, xong bạn gào lên, bạn khóc. Thì mẹ bạn mới giật mình hỏi rằng: con ơi con, sao vậy con? Rồi xong rồi bạn la lớn quá cho nên ba bạn bên phòng bên kia cũng nghe, mới chạy qua các bạn hỏi. Mà bạn lúc đó là bạn sợ mà bạn khóc quá, bạn không có trả lời được. Thì bạn mới khóc một hồi cho đã, tới gần 10 phút thì bạn mới là nín khóc. Thì khi nín khóc, ba mẹ bạn mới hỏi lại là: sao vậy con? Thì bạn mới kể lại cái chuyện là như vậy. Thì khi mà nghe xong á, thì mẹ bạn với ba bạn nói rằng á, là chắc là do con bệnh, con mê sảng, à, con quán gà thôi chứ không có gì đâu con. Ba mẹ bạn trấn an bạn như vậy. Và sau đó ba bạn về phòng, mẹ bạn mới kêu rằng: thôi nằm xuống, mẹ dỗ cho ngủ, trấn an bạn rằng là do bạn bệnh thôi, bạn bị hoa mắt thôi chứ không có gì đâu. Nhưng bạn tức lắm, tại vì á, là cái đó nó cảm nhận rõ ràng chứ không thể nào mà, thí dụ như nếu cái lúc đầu mà bạn thấy cái gương mặt ông đó ngoài đi thì có thể là do bạn quán gà, còn cái đằng này là bạn nghe rõ cái tiếng ổng rồi bạn còn cảm nhận rằng ổng giật cái mền của bạn nữa, thì làm sao mà bạn có thể là mê sảng hay là hả, giống như là ám ảnh hay là do là bị bệnh mà mệt quá mà bị như vậy. Thì sau đó tới sáng nha, bà nội của bạn qua thì bạn mới kể cái chuyện đó cho bà nội bạn nghe. Thì bà nội bạn nói rằng có thể là do những cái vong hồn vất vưởng, người ta đói rồi người ta thấy bạn ăn á các bạn, cho nên người ta xin, người ta kêu, người ta xin. Thì sau đó là bà nội bạn nói với mẹ bạn cúng mâm cơm đi, chứ để nó đang bệnh mà nó thấy vậy nó cũng không nên. Thành ra là cứ cúng mâm cơm, người ta đói thì cho người ta ăn, tội nghiệp người ta. Thì sau khi cúng mâm cơm á, thì hoàn toàn không xảy ra chuyện gì nữa. Và gia đình bạn đã ở trong căn nhà này cũng mấy năm các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai thì câu chuyện này ngắn thôi. Bạn nói rằng á, là hôm đó bạn đi học về, lúc này cũng lớn rồi, học lớp 10, 11 gì rồi. Thì trời mưa các bạn, trời mưa mà dạng như là không phải là mưa lớn mà là mưa phùn thôi. Thì ba bạn mới kêu bạn á, là đi mua gói thuốc cho ba bạn hút. Thì lúc mà bạn đi mua gói thuốc á, là bạn che cái dù bạn đi. Mà từ cái nhà của bạn mà lại đằng cái chỗ tiệm bán tạp hóa bán thuốc rồi đó, thì nó chỉ có là 7-8 căn nhà thôi các bạn, nó không có xa. Nhưng mà do là kế bên nhà bạn có một con bé rất là thân, hai đứa chơi thân với nhau lắm, thì bạn mới ra thấy nó mà kêu là: ê, đi mua thuốc không? Đi mua thuốc với tao, đi mua về cho bố tao hút vậy đó. Thì bắt đầu hai đứa mới là đi cùng một cái dù. Thì sau khi mà mua thuốc xong hai đứa mới về, nhưng mà dạng như là đi chậm chậm chứ không phải là đi nhanh các bạn. Lúc đó thì trời vẫn mưa, dù vẫn che. Thì khi mà đang đi tự nhiên nghe tiếng bước chân đi theo, hai đứa cùng nghe chứ không phải là một mình bạn hay là một mình nhỏ kia, mà hai đứa đều cùng nghe, hai đứa đều cùng đồng loạt xoay lại nhìn, nhưng mà hoàn toàn không hề thấy ai. Nhưng cái tiếng bước chân đó vẫn kế bên, có nghĩa là cái người đó đang đi, hai bạn nghe nhưng mà quay lại không thấy ai. Thì cuối cùng về tới nhà, hai đứa mới hỏi rằng: ê, mới nãy mày có nghe tiếng bước chân không? thì bắt đầu đứa nào cũng nghe hết nhưng không thấy ai. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn, bạn gửi kèm theo câu chuyện kia. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Quảng Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng là của một bạn nữ, và bạn đã gửi về những chuyện do những người thân bạn kể lại và do chính bạn trải qua. Câu chuyện đầu là do bà nội bạn kể lại. Bà nội kể rằng là hồi xưa lúc mà bà nội còn trẻ, mới vừa cưới ông nội thôi, thì thời đó khổ dữ lắm các bạn, nghèo, nói chung là phải làm rất là nhiều thì mới có cái ăn. Và buổi tối thì ông nội hay đi câu lắm, thành ra là thường xuyên là để bà nội ngủ nhà mình. Lúc đó là chưa có con luôn, hai người còn trẻ mới cưới mà. Thì lúc đầu thì không có gì hết, nhưng có một lần đó, và cái thời điểm đó thì xa xa mới có một căn nhà nha các bạn, rất vắng vẻ, đi rất là xa mới có một căn nhà, và đa số là cây cối không thôi. Trước mặt nhà của ông bà nội là nguyên một cái gọi là giống như rừng cây rất là lớn, và xa dữ lắm mới có một căn nhà hàng xóm. Thì hôm đó là ông đi xong cái bà đang ngủ, tự nhiên bà nghe tiếng kêu: "Em ơi, em ơi!" Mà kêu mà cái giọng đó là giọng của ông nội bạn, giọng của ông nội. Thì bà đang ngủ mà tự nhiên nghe giọng chồng mình, nhưng mà bà nghĩ rằng ủa, giờ này là bình thường là tờ mờ sáng ông nội mới về, mà sao hôm nay là trời vẫn còn tối quá mà ông đã về sao? Thì bà không có trả lời các bạn, bà không có trả lời. Thì bà im, bà không trả lời. Thì bắt đầu lại nghe tiếng ông nội kêu tiếp là: "Em ơi, em ơi!" Kêu rất lớn nha các bạn, kêu rất là lớn. Thì bà nghĩ rằng cái ông này ngộ, đi về rồi mà tại sao ông vô nhà tự nhiên đứng ngoài kêu sùm vậy. Thì bà không có trả lời, nhưng mà bà nói vậy nè: "Về rồi còn kêu gì nữa, vô ngủ đi." Thì bắt đầu là cái tiếng ở ngoài đó dứt, không kêu nữa các bạn. Thì bà nó thấy lạ, nó ủa sao kỳ, ông này ngộ quá, tự nhiên về thì cứ vô ngủ tự nhiên đứng ngoài kêu, mà mình kêu thì lại không trả lời, mình nói vậy thì lại không trả lời, trả vốn gì lại. Thì bà mới kệ, bà lại tiếp tục bà ngủ tiếp. Thì sau khoảng một chút nữa lại nghe tiếng kêu của ông nội tiếp: "Em ơi, em ơi!" Mà kêu giống như là kêu mà đứng ở ngoài xa, mà kêu mà bà nghe rõ ràng tiếng chồng của mình. Thì kỳ này là bà lại không có trả lời, thay vì kêu "em ơi" thì bà "ơi" đi, bà không có trả lời "ơi" nha các bạn, mà bà nói rằng là cha này vô duyên quá à, về thì hả vô ngủ đi, tự nhiên kêu cho sùm trời đất hết trơn à, vô đây. Bà nội nói vậy đó, nhưng mà cái tiếng này lại dứt hẳn các bạn. Thì kỳ này bà thấy lạ, bà nói ủa sao ông này kỳ quá, kêu vô thì không vô, tự nhiên đứng ở ngoài kêu hoài. Thì bà mới chở mình dậy và bà đi ra. Thì khi đi ra thì thấy rằng cửa giả thì cũng bình thường, ở ngoài tới thui tới hù, hoàn toàn không thấy bóng dáng nội đâu hết. Thì bà thấy kỳ, cho nên bà hơi sợ, bà mới chung vô bà nằm. Và bà không ngủ được các bạn, cứ nằm trằn trọc tới sáng luôn. Thì tới tờ mờ sáng đó là nghe tiếng xuồng của ông nội về, cặp ngay cái bến nhà đó. Rồi hả là nghe tiếng ông nội mở cửa, xong rồi ông nội đi vô, thì bà thấy ông nội về. Rồi xong bà cũng không có kể lại cái chuyện đó cho ông nội nghe. Thì sau khoảng vài ngày thì có một cái chị đó là hàng xóm của bà nội, nhưng mà nhà xa dữ lắm, hôm đó đi ngang thì vô nói chuyện tám một hồi. Thì cái lúc tám thì bà nội có kể lại cái chuyện đó cho cái cô hàng xóm đó nghe. Thì cô hàng xóm đó mới chép miệng xong mới nhìn xa xăm ra ngay cái lùm mà nguyên cái rừng cây phía trước nhà nội đó, mới nói: "Trời, chị không biết đó, chứ hả đối diện nhà chị bên kia đó là có con quỷ xưa giờ hả nó kêu nhiều người dữ lắm, chứ không phải mình chị đâu mà hên cho chị á, nó kêu em ơi mà chị trả lời ơi là nó bắt chị đi rồi, mà may mắn là không có trả lời ơi cho nên nó không bắt được." Thì đó là cái câu chuyện đầu do bà nội bạn kể lại. Và tiếp theo là câu chuyện của mẹ bạn kể. Mẹ bạn kể rằng là hồi đó đó, thì lúc đó thì mới có sanh bạn có 1-2 tuổi mà thôi, lúc đó bạn còn nhỏ lắm, bạn không biết. Nhưng mà sau này mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Thì ba mẹ bạn làm ăn bị vỡ nợ các bạn, cho nên là ba mẹ bạn phải lên Cần Xây để ở. Thì khi mà lên đây thì có người quen, người ta có nguyên cái vườn nhãn, cho nên là người ta mới thuê ba bạn là ngủ giữ đất cho người ta. Rồi xong rồi là ba bạn mới cất một cái chòi để cho hả là ba mẹ với là bạn, lúc đó bạn nhỏ dữ lắm, thì bắt đầu gia đình ở trong cái chòi đó. Thì nói chung là cũng bình thường, ba mẹ bạn cũng chăm sóc nhiều nhãn cho người ta rất là tốt. Thì tự nhiên đó là sau một cái thời gian cũng ngắn chứ không có dài các bạn, tự nhiên đêm đó mẹ bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là lạ, là mẹ bạn thấy rằng đó là tự nhiên có bốn người lại kêu cửa. Thì mẹ bạn mới ra mở cửa thì thấy đó là hai người phụ nữ và hai người đàn ông. Thì mẹ bạn thấy họ lạ dữ lắm, không biết họ là ai. Thì mẹ bạn mới hỏi rằng đó là dạ cô chú kiếm ai vậy. Thì bắt đầu bốn người này mới nói rằng đó là trời, tao ở hồi nào giờ đó, tao ở chung với tụi bay đó, tao thấy tụi bay được tốt quá, tụi tao thích hai đứa bay dữ lắm, thích vợ chồng bay dữ lắm. Nhưng mà buồn tại vì là ngày mai tụi tao đi rồi, cho nên đó là hôm nay tụi tao qua tụi tao nói với lại mạng tiếng thôi, ở lại mạnh giỏi với lại thôi ra đây nhảy múa chung với tụi tao đi, rồi ngày mai tụi tao đi rồi. Thì mẹ bạn thấy rằng sao mà bốn người này lớn tuổi rồi nhưng mà hiền, nói giọng chân tình quá, người miền Tây nữa, thành ra là mẹ bạn chung vui luôn các bạn. Bắt đầu mẹ bạn thấy rằng đó là mình rồi, trong giấc mơ đó thì mẹ bạn thấy ba, mẹ bạn thấy là ba bạn luôn, là cũng là hai vợ chồng ba mẹ bạn với lại bốn người đó cùng nhau hát nè, hát hò rồi nhảy múa vui vẻ dữ lắm. Thì sau giấc mơ đó, tự nhiên sao mà Thi kể cái câu chuyện này nó không có kinh dị mà sao Thi nổi da gà quá trời. Thì sau mà tới gần sáng á, mẹ bạn giật mình thức dậy, thì cũng bình thường thì mẹ bạn suy nghĩ nó, ủa sao mà mình nằm mơ gì kỳ quá vậy ta, giấc mơ gì lạ quá, sao ngộ quá. Mà trong khi nào giờ mình giữ trong cái giường nhãn đó thì mình cũng đâu có quen ai mà cái gương mặt giống vậy đâu. Thì bắt đầu tới sáng á, là hai vợ chồng ba mẹ bạn á, nói chuyện với nhau, thì mẹ bạn đã kể lại cái giấc mơ đó cho ba bạn nghe. Thì đặc biệt kỳ lạ là ba bạn cũng nằm mơ y chang như mẹ bạn luôn, là ba bạn cũng nằm mơ thấy bốn người đó lại kêu cửa, xong rồi cũng nói y chang vậy, rồi xong rồi là hai vợ chồng ba mẹ bạn cũng ra nhảy múa, múa hát, hát hò với người ta các bạn. Và sau khi hát xong thì bốn người này là hai nam hai nữ lớn tuổi rồi đi. Thì bắt đầu các bạn biết không, là ngay cái ngày hôm đó đó, là tại vì là hồi xưa người ta cũng có người, nếu mà người ta không có đất á, thì người ta nhà mà có người chết người ta sẽ đem ra nghĩa địa làng để người ta chôn. Nhưng mà nhà người nào có đất thì thường người ta sẽ xây mộ ở trong khu đất nhà, người ta chôn người thân trong khu đất nhà luôn các bạn. Thì bắt đầu các bạn biết ngay cái ngày hôm đó, cái miếng đất mà kế bên cái vườn nhãn của ba mẹ bạn làm á, là có người thân giống như là người ta đi Sài Gòn làm ăn chẳng hạn, rồi xong cái người ta về người ta bốc mộ các bạn, người ta bốc mộ. Thì hôm đó là gia đình người ta về bốc bốn cái mộ, mà trùng hợp đến nỗi là bốn cái mộ này là hai nam hai nữ lớn tuổi. Và khi mà ba mẹ bạn nhìn vô trong cái di ảnh mà được dán ở trên mộ á các bạn, hết hồn. Cái gương mặt y chang như là bốn người mà ba mẹ bạn đã nhìn thấy trong giấc mơ tối hôm qua, mà mình đã nhảy múa, múa hát cùng với lại bốn người này. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi về, bạn nói rằng mẹ bạn kể lại đây là một cái chuyện thật 100% luôn. Mà Thi thiệt tình cái câu chuyện không ghê các bạn, mà sao mà Thi kể cái câu chuyện này da gà nó dựng đứng, tới giờ vẫn còn dựng đứng các bạn. Đó, thì đó là cái câu chuyện do mẹ bạn kể. Và tiếp theo một cái câu chuyện do bạn trải qua. Lúc này là bạn còn nhỏ nha các bạn. Thì bên ngoại của bạn là bà ngoại của bạn có tới 9 người con, người nhưng mà có hai người con út là kêu là út nam, út nữ các bạn. Và bạn nói rằng là cái người dì út nữ của bạn giàu, giàu lắm, tại vì dì lấy chồng cái bên nhà chồng người ta cho vàng các bạn, xong cái dì cất hết trơn à. Rồi xong rồi tự nhiên hôm đó bị mất vàng. Hôm đó bị mất vàng, dì không có theo chồng qua bên kia ở mà ở bên nhà của ngoại luôn. Thì hôm đó tự nhiên bị mất vàng mà dì lại không có kêu công an, tại mất cũng nhiều lắm các bạn. Mà dì lại chọn cái cách là đi xem thầy. Thì lúc đó là đến xem cái ông thầy, lúc này bạn nhỏ xíu à, bạn nhỏ lắm, bạn không có nhớ nhiều đâu. Thì lúc mà đến xem cái ông thầy này thì ông thầy này nói rằng là bây giờ dì phải về kiếm một cái đứa con nít. Mà cái đứa con nít này là nó phải chưa có bị chó cắn mới được, đem nó chở nó tới đây đi, rồi ổng sẽ làm để mà biết cái người nào ăn cắp vàng của dì. Thì thì bắt đầu là dì về dì kiếm, nhưng mà trong nhà bạn thì lúc đó chỉ có bạn là còn nhỏ thôi, còn nhiều lớn trong ngồng hết trơn rồi, mà hầu như đứa nào cũng bị chó cắn, mà bạn cũng bị chó cắn nữa. Bạn bị chó cắn nhưng mà chó nó cắn không phải là bị chảy máu, giống như là nó chỉ mới phập cái nó in cái dấu răng thôi, chứ nó cứ chưa có chảy máu ra nha các bạn. Thì dì cứ bất chấp biết rằng là bạn bị chó cắn rồi, nhưng mà do là không có chảy máu gì, viện cái lý do là như vậy, cho nên dì cứ bất chấp chở bạn đến cái nhà ông thầy đó. Thì lúc đó bạn còn nhỏ, bạn đâu biết gì đâu, bạn chỉ nhớ một cách mơ hồ mang máng là khi đến cái chỗ ông thầy này nè, thì ông thầy này trùm lên đầu bạn một cái tấm khăn lớn màu trắng, thì ổng làm gì bạn cũng không biết. Rồi xong rồi giống như là bạn không nhớ luôn, giống như bạn chỉ là mơ hồ là bạn nhớ rằng dì của mình chở mình đi một cái con đường rất là xa, rồi xong chở vô nhà cái ông đó chỉ nhớ rằng ổng chùm lên mình một cái miếng vải trắng mà thôi. Sau này bạn mới được nghe mẹ bạn kể lại rằng á, là khi mà vô ổng chùm lên cái miếng vải xong rồi giống như là bạn bị thôi miên vậy các bạn, rồi ổng hỏi gì bạn trả lời đó. Xong cái ổng hỏi ai ăn cắp vàng, bạn nói rằng á, là cái người mợ vợ của người cậu Tư của bạn, với lại một cái người mợ gì, một cái người dượng, cái bằng dượng thì hả, là chồng của cô dì Năm, chồng của dì Năm là chị của cái dì này nè, chị của cái dì Út mà Út gái này nè. Thì lúc đó là bạn trả lời như vậy. Thì sau khi mà xem xét xong cái về á, thiệt tình là hai cái người đó ăn cắp thiệt các bạn, hai người này ăn cắp thiệt vàng của dì. Xong rồi á, là ông thầy này còn nói rằng á, là không phải là hai người này ăn cắp vàng không đâu, mà cái người mà vợ của cái người cậu Tư á, là hả, do là vợ sao mà cái cô này giống như là gái bán hoa, các bạn không biết là dùng bùa ngải gì á, mà rù quến được cái người cậu của bạn rồi cưới về, trong khi trong nhà thì không ai thích cô này, nhưng mà do cậu này á, là thương quá rồi, cho nên rồi cũng là cả gia đình, thì gia đình cũng kệ, vẫn để cho rước cô này về. Thì ông thầy nói rằng chẳng những cô này ăn cắp vàng mà còn yếm gia đình bạn nữa. Thì lúc đó hả, dì nghe xong cái về cũng suy nghĩ dữ lắm, rồi cuối cùng cũng lòi ra thiệt đúng là cái người đó với là cái người dượng dượng thứ năm á là ăn cắp thiệt các bạn. Rồi bắt đầu á, là dì đã quay trở lại ông thầy hỏi rằng bây giờ cách giải làm sao, thì ông thầy kêu á, là mua trứng và luộc lên, rồi ổng hả làm phép làm sao không biết, xong cái về lăn cho cả gia đình. Thì lúc đó bạn nhỏ quá, người ta không có cho bạn coi, nhưng mà mẹ bạn nói rằng khi mà lăn ra, lăn cho mẹ bạn những cái người thân trong gia đình đó, thì thấy rằng đó là bẻ cái trứng ra, thì trứng nào trứng nấy các bạn biết đó, là cũng có tóc hoặc là có đinh trong đó hết. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ bạn kể lại, mà bạn chỉ nhớ mơ hồ rằng gì mình chở mình đi vòng vòng vòng thôi, rồi nhớ cái ông đó trùm cái khăn thôi, chứ bạn cũng không nhớ là mình đã nói cái gì. Thì bạn nói cái gì đó là mẹ bạn kể lại, là nói rằng hai cái người đó ăn cắp vàng đó. Và câu chuyện tiếp theo là bên nội của bạn, mới nãy là bên ngoại các bạn nha, đây là bên nội. Thì bạn nói rằng đó là bà nội bạn cũng có nhiều con, nhưng mà đa số là cũng đã mất khi còn trẻ các bạn, cuối cùng chỉ còn bốn người thôi, đó là cô ba nè, rồi ba bạn cô năm, với lại là cô chính của bạn là còn sống. Rồi xong rồi khi bạn còn nhỏ là cô năm bạn thương bạn dữ lắm, thương bạn dữ lắm nha, nhưng mà hả cô lại mất sớm, và cô năm này là người tu tại gia, rồi bà nội bạn cũng là tu tại gia. 30 năm nay là bà nội bạn ăn chay niệm Phật tụng kinh mỗi ngày luôn các bạn. Rồi xong cái hả, là cái người cô năm này nè mất, mất xong cái hả, là có một lần đó, và cô mất rất là linh nha các bạn. Thì có một lần đó bạn đi lên trên cái lầu mà thờ cô á, lúc đó bạn còn nhỏ lắm, thì bạn lên tự nhiên bạn vô tình bạn thấy ở dưới chân cái bàn thờ, tại vì cái bàn thờ nó có bốn cái chân dài các bạn, thì tự nhiên bạn thấy có một cái đôi chân này á, là đôi chân người bạn thấy rằng nhúc nhích, mà đôi chân này mặc cái quần màu xanh. Thì bạn thấy thì bạn nghĩ rằng ủa ai ai lên cúng cho cô, thì bạn mới nhảy ra bạn coi, nhưng mà hoàn toàn không thấy ai hết. Thì cái lúc mà bạn không thấy ai thì bạn mới lấy cái cục kẹo, lúc đó bạn đang cầm cái cục kẹo trên tay, bạn mới khui cái cục kẹo đó ra bạn ăn, rồi nhảy chân sáo để xuống cầu thang, thì nhảy sao té, nhưng mà bạn nói rằng té mạnh dữ lắm, té nặng dữ lắm, mà hoàn toàn không bị trầy xước một cái gì hết, hoàn toàn không bị gì hết, nếu té vậy là phải bể đầu gãy tay gãy chân, nhưng hoàn toàn không bị. Thì bà nội của bạn nói rằng là do cô Năm của bạn đỡ, tại vì cái lúc mà còn sống là cô rất là thương bạn, thương bạn dữ lắm. Rồi hả, có nhiều lần bạn đi xe cũng vậy nữa các bạn, nhiều khi té người ta đụng bạn rất mạnh nhưng bạn không sao, bà nội đều nói rằng là do cô đỡ cho bạn. Thì đó là người cô của bạn. Thì một cái câu chuyện nữa là lúc đó bạn cũng đã lớn rồi, học lớp 7, thì bạn có một lần đi vào trong một cái ngôi chùa ở trong núi Sập. Thì ngôi chùa này cấu trúc rất là đẹp các bạn, và bạn vào bạn nói chung là thích nhìn ngắm những cái đẹp, cho nên là bạn thấy có ba ngọn tháp đẹp dữ lắm, hoa văn. Thì sau khi mà coi xong cái bạn mới biết rằng ba ngọn tháp đó là ba ngôi mộ của ba ông sư. Ba ông sư này là ba ông sư tự thiêu vì đạo. Thì khi mà bạn biết được rằng ba người này là tự thiêu vì đạo, cho nên bạn giống như là mình tỏ một cái lòng hâm mộ, nghĩ rằng trời, tại sao hả lại có người sư tự thiêu vì đạo vậy, tốt quá, ba người sư này là rất là tốt. Thì bạn nghĩ vậy thôi. Đêm đó về tự nhiên bạn sốt. Bạn sốt các bạn, và khi mà bạn sốt á, là trong lúc bạn nằm mê man bạn ngủ á, thì lúc đó là ba bạn đang nhậu với lại mấy chú hàng xóm. Nhưng mà bạn đã quá quen thuộc với lại cái tiếng nhậu của ba, với lại tiếng cười của ba với mấy chú hàng xóm rồi, cho nên đó là bạn cũng bình thường, mặc dầu bệnh cũng không khó chịu bởi những cái tiếng động đó. Nhưng trong cái lúc mà mơ mơ màng màng á, là bạn có nghe ba giọng cười của ba người đàn ông lạ lắm. Mà ba giọng cười này ngộ mình, nó kỳ cục lắm các bạn. Thì bạn nghe nhưng mà bạn nghĩ rằng là ba mình không à. Nhưng sao bạn nghĩ lại, ủa ba mình đâu có cười vậy đâu. Thì bạn hơi sợ, bạn hơi sợ thì bạn mới cố gắng ngồi dậy, chạy lên trên lầu á, trên phòng của mẹ xin ngủ ké, có nói rằng mẹ ơi con nghe tiếng hả, trong lúc mơ màng con nghe tiếng của ba người đàn ông cười thấy ghê quá, mẹ cho con ngủ đây đi, mà cái tiếng đó không phải tiếng của ba. Thì bắt đầu ngủ với mẹ thì không có gì, cho tới sáng lúc mà xuống đánh răng rửa mặt rồi, lúc này bạn đã khỏe đỡ rồi, bạn mới ra hàng trước, bạn thấy bà nội bạn đang ngồi với mẹ bạn. Thì bà nội bạn á, mẹ bạn mới nói kìa, kìa nó dậy kìa má, má hỏi nó đi. Thì bà nội bạn hỏi rằng á, là bộ hồi hôm á con ngủ con nghe giọng cười của ba người đàn ông hả? Thì bắt đầu bạn mới nói dạ con nghe giọng cười của ba người này mà cười thấy ghê lắm, không có giống như giọng cười của ba với lại mấy chú đâu, bạn nói vậy đó. Thì bắt đầu bà nội mới nói rằng vậy đúng rồi, hồi hôm này hả cô Chính của mày á ngủ nằm mơ, cô Chính thấy á, là hả có ba ông sư, ba ông sư này á hả đi vô nhà, đi vô nhà của mình, mà mặc dầu nhà của bạn có thờ Phật nha, nhưng mà ba ông sư này vẫn vô các bạn. Thì cô Chính không có cho, cô Chính không cho vô, cô Chính lấy chở dạ, cô Chính gượt chạy ra ngoài. Thì bạn nghe xong bạn hết hồn, bạn chỗ gì nghe ba ông sư, thì bạn mới kể lại cái chuyện mà đi vô trong chùa, rồi bạn mới nói vậy vậy đó cho nội nghe, thì nội cũng có la. Rồi xong rồi bắt đầu nha, trong cái khoảng thời gian sau á, là hả bạn cứ liên tục có những cái biểu hiện lạ. Là hồi nào giờ tuy là bạn không, bạn hả suy nghĩ thiệt nhưng mà đâu bao giờ suy nghĩ tự giận. Bạn cứ đòi tự giận, cứ suy nghĩ rằng là hay cắt tay đi, hoặc là hay thắt cổ, hoặc là đang đi ngoài đường thôi, hay mình chạy xe, mình đâm đầu vô xe cho xe cán mình chết đi. Nhưng mà mỗi lần định làm là giống như có một cái gì đó giật kéo bạn lại, không cho bạn làm. Là hả bạn dự định đâm đầu vô xe nhưng mà có cái gì đó kéo bạn lại, không cho bạn làm các bạn. Thì bạn rất sợ. Nhưng mà sau này cái lúc là lớp 7, suốt rất nhiều năm trời cho tới khi bạn học lớp 11 á, là bạn liên tục bị vậy, nhưng mà giống như có một cái gì bảo vệ cho bạn. Thì bạn nghĩ có thể là do cô Năm bạn bảo vệ. Nhưng mà bạn cứ ám ảnh bởi ba cái ông sư này không à. Xong cái tới năm lớp 11 á, là do bạn đi học xa, thành ra là bạn phải qua bên nhà ngoại bạn, bạn ở bên ngoại. Rồi xong nguyên một tuần thứ bảy chủ nhật mới về bên nội một lần. Thì có một lần đó về thì cái đứa con nuôi của cô Chính bạn đó, đứa con nuôi đó mới nói với bạn rằng đó là chị à, em nói này chị nghe nha, mà đứa này á, con bé này nó chỉ mới có học lớp 1, lớp 2 vậy thôi các bạn, còn nhỏ. Thì nó nói với bạn rằng nè chị có nhiều lần á là em thấy, tại nó nhỏ nó nói rất là bình, nó nói giống như là ngây thơ các bạn, mới hồn nhiên ngây thơ, em thấy hả là trong phòng chị á có ba ông sư, mà ba ông sư đó hả quậy giỡn trong phòng chị ha, ba ông này cái đầu chọc lóc à, giỡn trong phòng chị, xong cái dự định mở cửa phòng chị ra để đi ra ngoài thì thấy bà nội, cái bà ổng sợ bà ổng chạy vô phòng. Chỗ bạn nghe em bạn nói xong cái bạn sợ, các bạn sợ quá, sợ hả, về không dám vô phòng mình ngủ mà ngủ ké bà nội, xin bà nội ngủ ké. Rồi xong cái hả, là có một lần bà nội đi chơi xa mà giống như đi chùa nhiều ngày các bạn, thì cô ba của bạn mới về, cô ba của bạn mới về nhà chơi, xong cái cô ba của bạn ngủ chung với bạn trên giường của nội luôn. Thì khi mà ngủ với nội á thì bạn lại cảm thấy an tâm và không hề thấy gì bậy bạ, nhưng sau ngủ với cô ba thì lại thấy, các bạn lại thấy. Thành ra là bạn sợ quá thì bạn mới nói với cô. Thì cô ba này cũng là cái người có căn, tại vì bạn nói rằng những cái người cô của bạn á, là trừ cái người cô năm ra là tu tại gia, còn cô ba với lại cô chín bạn là người có căn, có thể coi bói được cho người ta, có thể cho người ta bùa cầu an, nhưng mà không thể bỏ bùa người khác. Nói chung là những cái người thầy bói mà tốt á các bạn. Thì khi mà cô ba nghe đó thì cô ba mới nói với bạn rằng đó là chắc là do hả là nhà của mình thờ Phật người ta vô được, thôi để cô lấy cái kiến á các bạn, cái kiến con mặt á, cô treo ở trước cửa nhà để cho ba ổng vô cũng được. Thì lúc mà treo trước cửa nhà vậy á thì bạn ngủ, bạn liên tục nghe tiếng đập cửa mà đập rầm rầm rầm, đập vô trong cửa rầm rầm rầm. Thì bắt đầu bạn sợ, mà bạn nghe trời bạn sợ tim đập dồn dập luôn. Cuối cùng á là cô thấy không ổn cho nên cô mới đưa cho bạn một cái gói, cái gói này giống như là cái gói bùa mà cô đã tán sẵn rồi mà cô để ở dưới chân của cái bức tượng Phật Thích Ca. Cô để dưới chân và cô nói rằng đó là nếu mỗi lần mà cảm thấy sợ hãi điều gì đó thì cứ lấy cái đi lấy ra một ít để mà uống. Thì lúc mà uống xong rồi cô ba của bạn đã ngồi thiền trong vòng 3 ngày, thì dứt 3 ngày thì cái tiếng đập cửa đó đã không còn nữa các bạn. Thì sau này bạn cũng không thấy, bạn mới hỏi cô ba bạn rằng đó là cô ơi, ba cái ông sư này đâu rồi cô? Thì cô ba nói rằng đó là ba ổng theo cô tu rồi, không sao nữa đâu con. Từ đây về sau vô chùa đừng nói gì bậy bạ hết. Với lại đó là tuy rằng người ta là sư, trước đây khi còn sống người ta tu thiệt, nhưng mà do người ta tự thiêu, nói rằng tử vì đạo đó các bạn, nhưng mà giống như là cũng tự vận, thành ra là uổng công uổng phí bao nhiêu năm tu hành, tự nhiên đó là tự thiêu như vậy, cuối cùng đâu có được về cõi niết bàn đâu mà lang thang như vậy rồi chọc phá bạn các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về, và Thi đã kể xong tập 358 ngày hôm nay rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 359. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.